Toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 77, lịch luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Broken, nàng nếu là ở nơi đó bị khi dễ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Phàm lại một lần nữa căn dặn cái này tóc vàng nhân viên giáo chức. Ngươi có thể yên tâm, Broken làm cam đoan nói. Mạc Phàm hôn một chút Tâm Hạ cái trán, cười cười nói. Nhớ ta liền gọi điện thoại cho ta. Chấm, ân, ngươi cũng là. Tâm Hạ gật đầu một cái. Lúc này ba người cũng đi đến đế đô, vốn là khi Mục Hạ chuyện sau, Mục Thị càng là cùng Mục Ninh Tuyết mạch này phân rõ khoảng cách nàng sẽ có thể liền, dự bị vị trí cũng không giữ được nhưng có Tiêu viện trưởng bảo vệ, vị trí dự bị cũng là giữ lại. Lần này tốt ba người cùng vì chuyện của Tâm Hạ cùng nhau tới trễ, hơn nữa ba người là chính thức cái kia Phong Ly đạo sư cũng chỉ một mặt khó chịu nhưng vẫn là không quở trách bọn hắn. Tốt, tốt, để cho ta thống kê một chút nhân số. Quốc phủ đội nhân viên có, Mạc Thiên, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Diên, Nam Vinh Nghê, Mục Đình Dĩnh, Quan Ngư, Nam Giác, Giang Dục, Lê Khải Phong, Tổ Cát Minh, Ngài Giang Đồ sẽ là của các ngươi đội trưởng. Tùng Hạc nói, các ngươi bắt đầu từ nơi này, đến các quốc gia lịch luyện. Cùng khiêu chiến nơi đó quốc quán, sau đó 2 năm sau đến Venice nước tất cả tập hợp. Nghe hiểu sao, Phong Ly đạo sư nói, quốc phủ đội viên mấy người nhẹ gật đầu. Đạo sư, ngươi nói đội trưởng là thực lực mạnh nhất nhưng ta từng bại dưới tay Mạc Thiên, hơn nữa hắn nói Mạc Phàm cũng có thể làm được như vậy. Ngài Giang Đồ nói, cái gì, đám đạo sư bất ngờ nhìn Ngài Giang Đồ lại nhìn về phía Mạc Thiên cùng Mạc Phàm, chỉ thấy Mạc Thiên đang ngồi phía sau Mục Nô Kiều chải tóc giúp nàng, Mạc Phàm lôi kéo Mục Ninh Tuyết cùng Triệu Mãn Diên cười đùa tí tửng. Không tệ a, vậy mà thật lấy cho ngươi đến danh ngạch. Mạc Phàm vỗ vỗ Triệu Mãn Diên bả vai, gia đình có điều kiện mà thôi. Triệu Mãn Diên thuận tiện trang cái bê, đám đội viên người. Chấm, Ngài Giang Đồ, đám đạo sư, chấm, mọi người kỳ quái nhìn Ngài Giang Đồ như đang muốn nói, hai hàng này thực sự mạnh hơn ngươi. Ngài Giang Đồ mạnh bao nhiêu đám người nhưng biết thấy hắn lúng túng gật đầu lại nhìn về phía Mạc Thiên bọn hắn. Triệu Mãn Diên đang còn nói về kế hoạch gieo hạt toàn thế giới, nhìn thấy đám người nhìn về phía hắn cũng là một hồi lúng túng. Ta tuổi trẻ có chút ước mơ để hướng tới không đi đi hộp sao? Triệu Mãn Diên lúng túng nói, đám người, chấm, mẹ nó ước mơ, đây rõ ràng là cái tai họa ai lại cho hắn vào quốc phủ đội ngủ, đây không phải là làm xấu đi hình ảnh quốc gia sao? Khụ, Tùng Hạc ho một tiếng hóa giải bầu không khí lúng túng này. Nếu như Mạc Thiên, ngươi thực lực mạnh hơn như vậy đội trưởng liền. Tùng Hạc đang muốn nói chuyện về vị trí đội trưởng, ta không làm, ta không có năng lực chỉ huy, vẫn là để Ngài Giang Đồ đi làm đội trưởng tốt hơn. Mạc Thiên nói, cái này đội trưởng đối với hắn là phiền phức, không có chỗ tốt gì, còn phải cố gắng kiềm chế hình tượng, hắn mới sẽ không làm. Vậy tốt Ngài Giang Đồ ngươi vẫn là làm đội trưởng. Thấy Ngài Giang Đồ còn muốn nói gì, Phong Ly cũng cắt đứt. Các ngươi mục tiêu cuối cùng nhất là tham gia Venice Thủy Đô Quốc Phủ Chi Tranh, cũng chính là Thế Giới Học Phủ Đại Tái. Lần này liệt quốc lịch luyện đâu không đơn thuần là hy vọng các ngươi có thể có được càng nhiều kinh nghiệm thực chiến, mà pháp lịch duyệt càng ở chỗ các ngươi cần thu được Venice Thủy Đô Quốc Phủ Chi Tranh vào trận vé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thế giới tham dự lần so tài này có gần 200 quốc gia, không phải mỗi cái quốc gia đều có tư cách xuất hiện tại Venice Thủy Đô trên sàn thi đấu. Phong Ly âm vang hữu lực nói, liên miên bờ biển đá ngầm có thể nhìn thấy màu trắng bọt nước vui mừng tóe lên. Đá ngầm đá lởm chởm bên cạnh có một cái nho nhỏ bãi cát phía trên tung bay mấy cái ngư nhân thuyền gỗ. Một tiếng chửi bới tại bờ biển truyền tới. Mạc Phàm, ngươi chấn định một chút. Triệu Mãn Diên khuyên, làm quốc phục chi đội, bọn hắn không cho chúng ta một mao tiền kinh phí, không có chuyên môn máy bay, không có chuyến đặc biệt, không có rượu cửa hàng, thậm chí còn đóng băng tất cả chúng ta thẻ ngân hàng, cái này mẹ hắn đều tính toán, trực tiếp cấm đi chúng ta đi máy bay quyền hạn, đây là mấy cái ý thứ A, đi Nhật Bản, mẹ nó lịch luyện đầu tiên chính là chúng ta cùng nhau bơi từ đây sang Nhật Bản. Mạc Phàm toàn bộ hóa thân trở thành oán phụ, hò hét. Gọi đại gia đến cái này vắng vẻ làng chài nhỏ, còn tưởng rằng có một chiếc du thuyền hào hoa tới đón đại gia, hát ca uống rượu, khiêu vũ qua Thái Bình Dương đến Nhật Bản, kết quả chờ cả ngày, bên bờ như cũ tung bay cái kia mấy cái thuyền gỗ. Ngồi thuyền gỗ qua Thái Bình Dương, mở trò đùa quốc tế gì à? Còn không bằng để lão Triệu làm cái động lực hình người lao sang Nhật Bản còn có thể nhanh hơn, hắn nhưng không thiếu ma cụ. Người tầm thường chính là biết phàn nàn, tưởng thiếu như cười cười, một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Đi tưởng thiếu như đồng học ngươi tới nói cho ta biết như thế nào đi Nhật Bản. Mạc Phàm nói, bản thân đây đối với chúng ta chính là một loại khảo nghiệm, bên trên ngăn chặn chúng ta đi máy bay cũng không cho phép chúng ta dùng bối cảnh, thân phận đi cọ bất luận cái gì phương tiện giao thông, nhưng chúng ta thế nhưng là pháp sư, không đến mức bị ném tới một cái làng chài nhỏ cũng không có một chút biện pháp. Cho nên, như thế nào đi Nhật Bản? Mạc Phàm hỏi tiếp, ngồi thuyền thôi, có làng chài, liền sẽ có lớn một chút bến cảng, có lớn bến cảng, liền sẽ có đi Nhật Bản thuyền, ta nhớ không lầm, ở đây hẳn là quốc gia chúng ta thuyền biển cùng Nhật Bản thường xuyên trao đổi vị trí. Tưởng Thiếu Như cười khanh khách nói, bọn hắn lại bắt đầu bàn kế hoạch làm sao đi qua Nhật Bản. Mạc Thiên lúc này lại cảm nhận được lượng lớn tinh phách cùng tàn phách đang hướng bản thân tụ tập, hắn lại bất ngờ nhìn về phía biển, có lẽ hắn đi tới đó có thể thu hoạch được lượng lớn tinh phách. Cách chương.